Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 626, lòng thông cảm. Không tồn tại. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, muốn chạy trốn. Tần Sương ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đã co lại thành một cái chấm đen nhỏ. Bóng người Tà Long bị hắn Bắc Minh thần công hấp thu hơn phân nửa linh khí, thực lực tương đương tại chỉ còn lại có bình thường một nửa. Tần Sương làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này? Tần Sương theo trên mặt đất nhảy lên một cái, như đạn pháo bám chặt theo. Tà Long quay đầu nhìn đến Tần Sương cách mình càng ngày càng gần. Trong lòng sợ hãi, hai cánh đồng thời mạnh mẽ đập động, kéo theo thân thể của hắn tiếp tục gia tốc lên cao. Đây là ưu thế của hắn. Tuy nhiên bởi vì trận pháp cấm bay nguyên nhân, bọn họ không cách nào thi triển ngự không phi hành. Nhưng Tà Long sinh ra cánh, chỉ cần bay càng ngày càng cao, mất đi phi hành thuật lực, Tần Sương liền không khả năng đuổi kịp hắn. Rất nhanh, tại Tà Long liều mạng vung vẩy cánh dưới, Tần Sương rốt cục bị sức hút trái đất từ trên không trung kéo lại đi. Gia hỏa này đuổi không kịp tới. Tà Long thấy thế, trong lòng vui vẻ, thế nhưng là, hắn vẫn là thất sách. Tần Sương biết Tà Long đáy lòng dự định, tại vừa mới rơi xuống thời điểm, liền từ trong nạp giới gọi ra Xích Tiêu kiếm. Sau đó hai chân dẫm đạp tại trên thân kiếm, lại tiếp tục đuổi theo. Còn có loại phương pháp này. Tà Long nụ cười trên mặt thoáng chốc đọng lại. Hắn không nghĩ tới Tần Sương còn có một chiêu này. Trước đó đắc ý trong nháy mắt biến thành cực độ kinh hoàng. Tần Sương đã sớm hiểu rõ trận pháp tuy nhiên cấm bay, nhưng linh khí lại không có hạn chế. Bình thường, hắn đều là dùng tiên thiên cương khí phi hành. Tốc độ xa mạnh hơn nhiều phi kiếm, nên vốn chưa từng dùng qua ngự kiếm phi hành thủ đoạn. Bất quá lần này dựng ngược hạ đại công. Lúc này, hai người đã bay đến đại khí mỏng manh không trung khu vực. Đạp kiếm phi hành, Tần Sương một mực đuổi sát ở phía sau. Tà Long lại cảm thấy khí lực càng ngày càng không tốt. Hắn bị Tần Sương hấp thu một nửa linh lực, bản thân liền đã suy yếu không ít. Dùng cánh phi hành càng là không ngừng tăng thêm nhục thân mệt mỏi. Tốc độ rốt cục giảm nhanh xuống tới. Tần Sương thấy thế, hai chân hướng thân kiếm đột nhiên một bước, mượn lực tung người mà lên, như đạn pháo xông tới. Tà Long nghe được tiếng gió bén nhọn, vội vàng quay người lại, phát hiện Tần Sương cách hắn đã không đủ vài trăm mét, mà lại chênh lệch cấp tốc thu nhỏ, dọa đến hắn hồn phi 9 ngày, tuy nhiên lại bất lực. Hưu, Tần Sương truy gần tới, lấy tay một phát bắt được hắn cánh, chợt dốc sức kéo một cái, trong nháy mắt, Tà Long một cái cánh bị xé nứt xuống dưới, huyết vẩy trời cao. Tần Sương lúc này dạng chân Tà Long trên thân, giơ lên quyền đầu hung hăng đập nện trên người hắn, một chút lại một chút, quyền đầu không ngừng tăng thêm lực đạo để Tà Long rốt cuộc khống chế không nổi thân thể thăng bằng. Từ trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy rơi xuống. Rất nhanh, làm hai người nặng nề mà nện tới mặt đất thời điểm, Tà Long đã hôn mê đến bất tỉnh nhân sự. Tần Sương thì mượn nhờ hắn giảm sóc rơi xuống đất to lớn trùng kích lực. Đầu gối vẻn vẹn quỳ gối khẽ cong. Sau đó liền lông tóc không thương đứng thẳng trở về. Hắn nhìn lấy đã mất đi ý thức Tà Long. Nạp giới nhỏ mang lóe lên. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ trong nháy mắt ra hiện tại bên người. Theo dị độ không gian trở lại hiện thực thế giới, hai người một mặt mờ mịt. Thẳng đến nhìn lên một cái hố to bên trong nằm Tà Long. Sắc mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Đại nhân, đây là... Hắc Phong chủ nhân kinh ngạc nhìn về phía Tần Sương. Gia hỏa này thì là vừa vặn Cự Long. Tần Sương nói ra, Cự Long. Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ nhớ tới đầu kia chiếm cứ tại trong mây đen Cự Long. Vô pháp tưởng tượng quái vật trước mắt lại là nó. Càng vô pháp tưởng tượng Tần Sương liền như thế quái vật cũng có thể đánh bại. Bọn họ nhìn lấy Tần Sương ánh mắt tràn đầy thật sâu e ngại. Có điều hắn còn có một hơi. Tần Sương đi tới. Tả Long xác thực không có chết. Nghe được động tĩnh hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Làm mơ hồ ánh mắt dần dần thanh tỉnh. Lúc này trông thấy Tần Sương chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ta thắng. Nói cho ta biết làm sao rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Tần Sương mỉm cười nói. Nghe được hắn câu nói này. Tả Long trong lòng vô cùng phức tạp. Nó thi triển mạnh nhất tư thái. Thế nhưng là vẫn không có thể thỏa thích nhất chiến liền bị Tần Sương Bắc Minh thần công hấp thụ. Một nửa linh lực, theo mà rơi vào hạ phong. Để hắn cảm thấy biệt khuất vô cùng. Đánh bại ta liền có thể rời đi. Tả Long nhắm mắt lại. Nói ra, thì ra là thế. Tần Sương nụ cười biến đến lớn hơn. Thế nhưng là Tả Long lại không hiểu cảm nhận được một trận hoảng hốt. Người muốn làm gì? Tả Long run giọng nói. Người cũng đem ta đánh cho thảm như vậy. Cũng nên cho ta một chút hồi báo. Tần Sương cười nói. Nhưng Tả Long lại nhìn đến ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Có thể không đợi hắn nói chuyện. Tần Sương như thiểm điện nhất quyền đã nặng nề mà oanh trên mặt của hắn. Quyền phong gào thét. Không gian đều dường như bị vỡ ra đồng dạng. Phát ra trận trận chói tai âm thanh xé gió. Đủ cứng. Tần Sương quất ra nhuốm máu quyền đầu. Thế nhưng là Tả Long vẫn như cũ không chết. Trên mặt của hắn thất khiếu chảy máu. Xem ra thê thảm vô cùng. Thế nhưng là ngũ quan căn bản không có biến hình. Ngươi, Tả Long đã nói không ra lời. Thế nhưng là nhìn thẳng Tần Sương ánh mắt tràn đầy oán độc. Căm hận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình sẽ bị một cái nhân loại đánh bại. Hơn nữa, còn là một cái nhìn qua tuổi tác bất quá 20 thiếu niên. Tần Sương không có rông dài lời gì. Lại nhất quyền đập xuống. Trận chiến đấu này ngươi không chết. Chính là ta sống. Tần Sương không có chút nào đánh bại địch nhân thì nhẹ lướt đi cao nhân phong phạm. Hắn chỉ biết là kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết. Mà lại nếu như không phải hắn thực lực đủ mạnh. Hiện tại nằm dưới đất cũng là hắn. Lòng thông cảm căn bản là không cần thiết đồ vật. Nếu như đã trải qua nhiều như vậy. Tần Sương còn lưu lại lòng thông cảm. Hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cái thế giới này, lấy võ vi tôn, huống chi, đối với Tả Long dạng này tà ác tồn tại, càng là giữ lại không được. Tần Sương lần thứ hai quyền đi xuống về sau, còn không đợi Tả Long tiếp tục nói chuyện, lại là quyền thứ ba, quyền thứ tư liên tiếp đập xuống. Mỗi một quyền của hắn đều đã dùng hết khí lực toàn thân, đánh cho phụ cận mặt đất kịch liệt rung động. Tản mát tại các nơi tảng đá đều nhảy bắn lên. Xa xa Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Từng đợt tiếng vang quanh quẩn tại mảnh này hoang vu trên mặt đất. Oanh, một kích cuối cùng, Tần Sương không biết huy động bao nhiêu phía dưới quyền đầu. Tả Long đầu đã bị nện thành nhão nhoẹt, thân thể đã triệt để không nhúc nhích, liền trải rộng quanh thân màu tím đường vân đều phai nhạt xuống. Rất nhanh, Tả Long thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn. Đó là chết đi về sau. Khôi phục nguyên thân dấu hiệu. Tả Long nguyên thân to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Tần Sương dự định gọi áo trắng nữ quỷ cùng Hắc Phong chủ nhân rời xa thời điểm. Trên trời mây đen đột nhiên tản ra. Ngay sau đó một đạo hào quang chói sáng hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương vừa mới ngẩng đầu. Cái kia đạo từ trên trời giáng xuống quang mang trong nháy mắt thì bao phủ lại hắn. Áo trắng nữ quỷ cùng Hắc Phong chủ nhân kinh ngạc nhìn lấy hắn. Các nàng quanh thân cũng không có bị quang mang bao phủ. Tần Sương phát giác dị thường, vừa muốn để bọn hắn tiến vào trong nạp giới. Thế nhưng là còn chưa kịp xuất khẩu. Cả người đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.